Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, xào huyệt. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, giải quyết tả hộ pháp về sau. Tần Xương tại nguyên chỗ vỗ vỗ hai tay. Đem vừa mới trong lúc đánh nhau dính vào cho bụi cho đẩy ra. Giờ phút này, tâm tình của hắn không có chút nào đánh bại địch nhân cao hứng. Bởi vì tả hộ pháp vẫn là quá yếu. Tuy nhiên cho hắn một số tiểu phiền toái. Nhưng hắn căn bản không có làm sao xử xuất toàn lực. Trận này khung trên thực tế có chút chưa hết hứng. Có vẻ như đã rất lâu chưa bao giờ gặp đáng giá ta toàn lực nhất chiến địch nhân rồi. Chấm ngoặc kép. Tần Xương âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn hiện tại tạo hóa ngũ trọng cảnh giới. Cũng không phải bình thường tạo hóa cảnh ngũ trọng. Thì liền Tần Xương chính mình cũng không biết hắn hiện tại thực lực chân chính. Bởi vì hắn căn bản không có vật tham chiếu. Dưới đất thành tao ngộ địch nhân hết thảy đều không có thể ép hắn xử xuất toàn lực. Dần dà để hắn cảm nhận được một chút bất đắc dĩ. Tục ngữ nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tần Xương hiện tại thì cảm giác mình đang dùng dao mổ trâu giết gà. Quả thực vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn cần không là địch nhân, mà chính là tăng lên thực lực của mình. Loại này không có bất kỳ cái gì lo lắng nghiêng về một bên chiến đấu đánh nhiều. Mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy lười biếng. Hệ thống mặc dù sẽ cho hắn cung cấp giết địch kinh nghiệm thăng cấp. Thế nhưng là Tần Xương cảm thấy còn chưa đủ. Thực lực chân chính của hắn đã vượt xa cảnh giới. Tiếp tục tăng lên cảnh giới cũng sẽ không đối thực lực có biến chất tính tăng lên. Tần Xương cần ma luyện chính mình căn cơ. Từng bước một đạt với bản thân chỗ cảnh giới cực hạn. Dạng này mới sẽ không lãng phí hệ thống công năng. Với hắn mà nói, tăng lên cảnh giới bất quá là việc nhỏ. Chỉ cần săn giết địch nhân là được rồi. Thế nhưng là cảnh giới tăng lên sẽ không mang đến thực lực cường đại. Như thế còn không bằng củng cố chính mình căn cơ. Chiến đấu tại thời khắc sinh tử. Đây mới là tăng thực lực lên nhanh nhất đường lối. Mới có thể khai quật ra trước mắt cảnh giới thực lực mạnh nhất. Cho tới nay, Tần Xương đều tại vô ý thức khắc chế mình cùng những địch nhân kia giao phong. Sợ không cẩn thận liền đem bọn hắn xử lý. Tả hộ pháp rất lợi hại. Liền xem như ông tổ nhà họ Tôn cũng chưa hẳn là đối thủ. Có thể là đối với Tần Xương tới nói, liền hắn một nửa bản sự đều không ép được. Được rồi, còn tiếp tục đi cửu đầu xa tổ chức tổng bộ đi. Ta có thể cảm giác cái chỗ kia có đồ hấp dẫn lấy ta. Chắc là một kiện khó lường bảo vật a. Lắc đầu, Tần Xương tự nói châm trước nói. Vừa nghĩ đến đây, Tần Xương không tiếp tục để ý tại dị hỏa bên trong hóa thành cho tàn tả hộ pháp. Bóng người lóe lên. Hướng cửu đầu xa tổ chức tổng bộ chỗ sâu phi tốc chạy đi. Cửu đầu xa tổ chức tổng bộ ở vào một cái sơn cốc thung lũng bên trong. Tần không cần đặc biệt đi tìm. Thông qua xem khí sắc phương pháp rất nhanh liền đi tới sơn cốc thung lũng biên giới. Giờ phút này, hắn đứng ở trong sơn cốc. Theo thật cao đỉnh núi nhìn xuống dưới. Thấy được một tòa tòa nhà tinh mỹ màu đen kiến trúc. Xung quanh còn có dài rằng giặc tường vây vờn quanh. Cửu đầu xa cờ xí cao cao phi dương. Nghiêm chỉnh một tòa thành trì nhỏ bộ dáng. Có chút khí phái bất phàm. Cửu đầu xa tổ chức vậy mà tại rời xa thành dưới đất bên ngoài những cái kia yêu thú san sát địa. Phương mở ra một tòa thành trì. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Tần Xương theo trong thành trì thấy được rất nhiều người. Bất quá lại không phải trong tưởng tượng bình dân. Bọn họ nguyên một đám người mặc áo choàng hoặc khôi giáp. Cả khuôn mặt đều cuốn lấy băng vải. Tất cả đều đeo binh khí. Nguyên một đám ánh mắt nghiêm túc mà lãnh khốc. Tại lộ tuyến cố định phía trên tuần tra vừa đi vừa về. Số lượng đủ có hàng trăm hàng ngàn nhiều. Tần Xương hơi hơi nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được những người kia tất cả đều không giống người sống. Bởi vì hắn không có từ những người kia trên thân cảm nhận được một tia sinh khí. Hẳn là dùng bí pháp cải tạo khôi lỗ a. Tần Xương âm thầm phỏng đoán. Bất quá lại không có suy nghĩ nhiều. Tòa thành nhỏ này ao hiển nhiên đề phòng xâm nghiêm. Ngoại nhân đi vào chắc chắn phải chết. Bất quá Tần Xương căn bản không sợ. Mặc kệ cửu đầu xà tổ chức tổng bộ lại thế nào trọng binh chấn giữ. Là như thế nào long đàm hổ huyệt. Hắn lần này tuyệt đối sẽ không quay đầu. Mà lại hắn ra vào qua vô số hung địa hiểm địa đều bình yên vô sự đi ra. Như thế nào lại sợ những địa phương này? Tần Xương bóng người lóe lên. Người đã trên không trung. Hướng thung lũng bên trong cửu đầu xà tổ chức bản bộ trụ sở tuột tường mà đi. Tòa thành nhỏ này ao có thể trở thành khởi động cửu đầu xà tổ chức tổng bộ. Tự nhiên bày ra tầng tầng trận pháp. Tại Tần Xương bay thấp trên đường. Theo thành trì trên không dâng lên một mảnh màu đen nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Hộ thành trận pháp sao? Tần Xương cười một tiếng. Tòa này trận pháp lồng ánh sáng là do ở phát giác được hắn đến mà xuất hiện sự vật. Nhưng không phải Tần Xương không cách nào lẩn tránh trận pháp cấm chế. Mà chính là hắn căn bản không có nghĩ tới che giấu mình bộ dạng. Hắn làm việc cho tới bây giờ nghênh ngang. Tuyệt sẽ không lén lút. Trông thấy lồng ánh sáng đoàn đoàn bảo vệ tiểu thành trì. Bay lượn mà đến Tần Xương căn bản không có giảm tốc độ. Ngược lại đều ngóng trông tăng tốc độ. Theo bầu trời vang lên một tiếng bén nhọn nổ đùng. Sau đó cả người đã giống phi điểu một dạng một đầu va vào lồng ánh sáng mặt ngoài. Răng rắc, vì đề phòng địch nhân tập kích. Cửu đầu xà tổ chức tổng bộ bày ra trận pháp đủ để ngăn chặn tạo hóa cảnh thất trọng cường giả tiến. Công, nhưng là tại Tần Xương ngang ngược va chạm dưới. Bao phủ toàn thành lồng ánh sáng màu đen nhưng trong nháy mắt phá nát. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Tình huống như thế nào? Cùng một thời gian, tại tiểu thành trì bên trong Tần tra cửu đầu xà thành viên ào ào cảnh giác ngẩng đầu. Khi bọn hắn nhìn đến trên đầu lồng ánh sáng phá nát một khắc. Nhất thời ánh mắt biến đổi. Có địch nhân tập kích. Cửu đầu xà tổ chức thành viên rất nhanh phản ứng lại. Tập trung nhìn vào. Trên bầu trời Tần Xương bóng người như là một khỏa chấm đen nhỏ. Chỉ là tốc độ càng lúc càng lớn. Tốc độ giống như đạn pháo nặng nề mà nện vào trên một con đường. Một tiếng ầm vang. Từ trên trời giáng xuống Tần Xương rơi vào trên đường phố. Bàn đá xếp thành đường không chịu nổi hai chân sập rơi cự đại trùng kích lực. Như muốn khắc thời gian bỗng nhiên sụp đổ nứt toác. Vô số đá vụn nương theo lấy cho bụi văng tung tóe. Chấn động đến hai bên phòng ốc đều chấn động mạnh một cái. Bụi mù cuồn cuộn bên trong. Phụ cận băng vải người liền vội vàng đem ánh mắt nhìn thẳng tới. Nỗ lực thấy rõ trong cho bụi Tần Xương. Không có che giấu thân phận tất yếu. Rất nhanh, Tần Xương theo trong cho bụi đi ra. Ngươi là ai dám vào xâm chúng ta nơi này? Một cái băng vải người rút ra bên hông trường đao kêu gào nói. Bất quá ánh mắt ngưng trọng Tần Xương lại không để ý đến hắn. Bên kia, chấm ngoặc kép, tiến vào tiểu thành trì về sau. Đã mất đi ngăn cách khí tức trận pháp ảnh hưởng. Tần Xương lập tức cảm nhận được thành trì chỗ sâu thuộc về cường giả khí tức. Không sai. Những thứ này băng vải người chẳng qua là chút khôi lỗ thôi. Tuy nhiên ánh mắt giống người. Nhưng thực lực thường thường. Tần Xương căn bản không để vào mắt. Giết hắn cho ta. Tay cầm trường đao băng vải đầu người mục đích lại đối Tần Xương không nhìn cảm nhận được nhục nhã. Chỉ thấy ánh mắt của hắn phát lạnh. Tại ra lệnh đồng thời. Cả người đã dẫn đầu xông về Tần Xương. Thật sự là bất đắc dĩ. Mỹ nhân nói cho những con cá nhỏ này. Bọn họ đại nhân vật đều bị ta giết chết sao? Tần Xương lắc đầu. Trong lòng bất đắc dĩ. Khôi lỗ cũng là khôi lỗ. Mặc dù có một chút xíu ý thức. Nhưng là căn bản sẽ không tìm hiểu tình huống. Hắn có thể xông phá tiểu thành trì trận pháp. Khẳng định không phải những thứ này băng vải người có thể ứng phó. Nhưng hết lần này tới lần khác những khôi lỗi này còn không có tự giác. Đây chính là Tần Xương cảm thấy bất đắc dĩ nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.